Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 319, chương 319, cường hãn tả từ một mạch. Hết thảy, vốn cho rằng là không có bất luận cái gì sơ hở. Kết quả lại là bị một cái không có chút nào nội lực nhược nữ tử đùa nghịch xoay quanh. Tiết Ngưng Trừ im lặng vẫn là im lặng. Văn Hạo, rơi xuống ngươi trong tay ta không lời nào để nói. Muốn chém giết, muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng là ngươi nghĩ biết ta tông môn đồ vật. Ha ha, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đến lúc đó ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn chân mật lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Cảm nhận được Văn Hạo sát khí, Tiết Ngưng chậm rãi nhắm mắt lại. Hiển nhiên, nàng đã bỏ đi tất cả chống cự. Lại nói cái này Tiết Ngưng nội lực rất mạnh, thường xuyên xuất nhập bí cảnh. Chính là Ngự Kiếm Tông ở thế tục trọng yếu người quyết định một trong. Lần trước kế hoạch thất bại về sau, nàng liền muốn lấy tự mình lẫn vào Ngọa Hổ Thành, tới thử một lần nước sâu cạn. Tại Tiết Ngưng xem ra, coi như cuối cùng kế hoạch thất bại, mình cũng có ngàn vạn loại phương pháp thoát thân. Thậm chí còn có thể tại thời khắc mấu chốt thẳng đến Văn Hạo tính mệnh. Không nghĩ, khi kế hoạch chân chính bại lộ thời điểm, Văn Hạo cường hãn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Lấy nàng gần 60 năm nội lực vậy mà không có đào thoát không nói, còn bị người dùng đao gác ở trên cổ. Lúc này, nàng biết rơi vào Văn Hạo trong tay khẳng định là sống không được nữa. Coi như mình nói ra Ngự Kiếm Tông sự tình cũng khó thoát khỏi cái chết. Cùng nó dạng này còn không bằng đến cái dứt khoát. Muốn chết, bên này, nhìn thấy nàng bỗng nhiên tuôn ra chân mật thân thể bí mật. Văn Hạo vung tay lên liền muốn chém dụng cái này Tiết Ngưng. Tại Thương Ngô quận cứu tỉnh chân mật lúc, Văn Hạo cũng đã nói thân thể của nàng đã không có gì đáng ngại. Liền thiếu một vị dược tài liền có thể khỏi hẳn, lại là chưa nói qua chân mật sẽ lần nữa lâm vào hôn mê. Giờ phút này bị cái này Tiết Ngưng điểm phá, chân mật khẳng định phải suy nghĩ nhiều. Văn Hạo làm sao có thể không giận? Ngay tại lúc cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, nhắc nhở túc chủ, hệ thống có thể cung cấp mê hồn tán, có thể khiến người ta nói ra tất cả bí mật. Hối đoái một phần mê hồn tán cần bạch ngân. Bạch, trường đao đã muốn lướt qua cái này Tiết Ngưng cái cổ. Cuối cùng lại là bởi vì cái này thanh âm, chỉ ở Tiết Ngưng trên cổ lưu lại một đạo tinh tế tơ máu. Ngươi, vì sao? Ách, Tiết Ngưng mở mắt. Mới thật sự coi chính mình liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngay tại lúc nàng vừa định nói chút gì thời điểm, một nhỏ đoàn màu trắng thuốc bột bỗng nhiên bay vào cổ họng của nàng. Đây là cái gì đồ vật? Thấy thế, Tiết Ngưng quá sợ hãi, vội vàng dùng tay muốn đem bên trong đồ vật cho trừ ra. Đáng tiếc, mới tay chưa phóng tới bên miệng, liền cảm giác được ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ. Ngay sau đó mắt tối sầm lại, triệt để đã mất đi tri giác. Không sai, cái này bột màu trắng chính là Văn Hạo trong nháy mắt công phu từ hệ thống bên trong hồi đoái ra mê hồn tán. Về phần tiêu hao bao nhiêu bạc, hắn cũng không có để ý. Trong đại điện, làm xong đây hết thảy, Văn Hạo phủi tay, rất nhanh, bên ngoài tẩm cung liền vọt vào một đội thị vệ. Đem cái này Tiết Ngưng mang theo xuống dưới, thẳng đến cung nội chỉ còn lại Văn Hạo cùng chân mật hai người thời điểm. Văn Hạo lúc này mới áy náy nhìn một chút một bên chân mật. Ta cũng không phải là cố ý phải ẩn giấu ngươi. Công tử, kỳ thật ta đã sớm biết. Nhưng mà, khiến Văn Hạo kinh ngạc là chân mật trong mắt lại là cũng không có nửa điểm trách cứ ý tứ. Ngược lại còn lộ ra ấm áp thần sắc. Ngươi đã sớm biết là ta bức hoa đà tiên sinh. Chân mật cực lực muốn lộ ra một cái đẹp mắt tiếu dung. Nhưng chính là cái nụ cười này để Văn Hạo nháy mắt đau lòng tới cực điểm. Nguyên lai nàng đã sớm biết, thế nhưng là mỗi ngày còn muốn giả vờ như dáng vẻ rất vui vẻ. Cái này như thế nào? Văn Hảo thật không biết như thế nào cho ngôn ngữ để hình dung cái này thiện lương nữ tử. Công tử, mặc kệ 5 năm về sau như thế nào, chỉ cần 5 năm này ta có thể hầu ở công tử bên người đã là rất thỏa mãn. Nhìn xem Văn Hảo, chân mật biểu lộ tâm ý của mình, khi nàng từ Hoa Đà chỗ nào biết được chân tướng về sau, lại nhìn thấy Văn Hảo cả ngày vì chuyện này quan tâm. Trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu khổ sở, thành như Tiết Ngưng nói, nàng là thật nghĩ triệt để rời đi Văn Hảo, không muốn cho hắn tăng thêm gánh vác, nhưng mà hôm nay bỗng nhiên bị Tiết Ngưng điểm phá, để nàng có chút trở tay không kịp. 5 năm, yên tâm đi, chính là cái bỉ ngạn hoa mà thôi, ta định là ngươi. Văn Hảo thật dài hô một hơi, ra vẻ nhẹ nhõm mở miệng. Hắn là thật không nghĩ tới chân mật đã biết mình tình trạng cơ thể. Như thế nói đến hôm nay còn được cảm tạ một chút Tiết Ngưng. Nếu không phải nàng, đằng sau không chừng sẽ phát sinh sự tình gì. Cho một cái yên tâm ánh mắt về sau, Văn Hạo muốn đi ra đại điện. Hôm nay hắn nhất định phải hào hào thẩm vấn một chút cái này Tiết Ngưng. Nhìn xem Ngự Kiếm Tông đến cùng là lai lịch gì. Nếu như có thể thật sớm giết tới tìm về bỉ ngạn hoa tán, tốt giải quyết triệt để chân mật vấn đề. Công tử, tối nay ngươi đừng đi, được không? Ta sợ 5 năm về sau vạn nhất thật sự dài ngủ quá khứ. Ngay tại lúc Văn Hảo xoay người nháy mắt, chân mật lại là từ phía sau ôm lấy nàng. Cái này, nghe vậy, Văn Hảo thật chặt nắm chặt lại quyền. Hắn có thể từ chân mật hơi phát run trên thân thể cảm nhận được nàng bất lực cùng cô độc. Yên tâm đi, có ta. Văn Hảo quay người, nhẹ nhàng ôm lấy chân mật, sau đó hôn vào trên trán của nàng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Văn Hảo đi ra chân mật tẩm cung, sau đó hắn thẳng đến hoàng cung chỗ sâu một chỗ mật thất. Chỉ thấy căn này trong mật thất, Tiết Ngưng như cái đồ đần đồng dạng, ngơ ngác ngồi dưới đất. Cho dù Văn Hảo đã đứng ở trước mặt của nàng, Tiết Ngưng vẫn như cũ không có nửa điểm phản ứng. Phảng phất chưa hề trông thấy Văn Hảo như vậy. Ngươi tên gì? Phất phất tay lui tất cả thị vệ. Văn Hảo nhàn nhạt mở miệng. Nhắc tới cũng kỳ, nghe được Văn Hảo thanh âm, Tiết Ngưng con mắt đột nhiên mở ra. Giống như là bị linh hồn hộ thể như vậy, 10 phần khủng bố. Tiết Ngưng. Sau đó Tiết Ngưng thẳng tắp nói ra 2 chữ, cũng không có nửa điểm ngừng ngắt. Đến từ cái này cái tông môn. Nhìn thấy như thế, Văn Hạo lúc này mới tiếp tục mở miệng. Ngự Kiếm Tông, nói một chút Ngự Kiếm Tông tình huống. Nhìn thấy Tiết Ngưng quả nhiên đến từ Ngự Kiếm Tông, Văn Hạo nắm đấm lần nữa bóp. Đêm qua hắn cùng chân mật có vợ chồng chi thực. Tại trong lòng, chân mật đã thành Văn Hảo đời này nhất định phải bảo vệ người. Cho nên hắn là tuyệt đối không có khả năng để chân mật 5 năm về sau lại rơi vào trạng thái ngủ say. Ngự Kiếm Tông, bí cảnh bên trong tam đại thế lực chi lực, lão tổ tam thế tán tiên tả từ, trong môn 100 vạn đệ tử, trong đó ngoại môn đệ tử mấy chục vạn. Ngưng khí kỳ đệ tử 15 vạn, kim đan kỳ đệ tử 5 vạn, nguyên anh kỳ đệ tử 1 vạn, hóa thần kỳ đệ tử 3.000, đại thừa kỳ trưởng lão 1.000, phi thăng kỳ trưởng lão 300, một thế tán tiên 100, nhưng mà không nói thì thôi. Cái này Tiết Ngưng nói chuyện, Văn Hảo lập tức sững sờ tại đương trường. Tại trên địa cầu thời điểm, hắn từng tiếp xúc qua một chút người tu đạo, mơ hồ hiểu rõ tu tiên giả cảnh giới, biết từ luyện khí bắt đầu, mỗi lần một tầng đều là cực kỳ khó khăn sự tình. Không nghĩ, một cái Ngự Kiếm Tông bên trong lại có nhiều như vậy cường giả. Cho ta phân biệt nói một chút mấy cái này cảnh giới. Dừng một chút, Văn Hảo mở miệng lần nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay?